Đế Bá, chương 480, Đồ Quỷ Trảm Loan 1. Góc truyện audio.com. Thiên tài yêu nghiệt nhỏ giọng nói, côn bằng lục biến, răng rác, tiếng xương nối với nhau. Quỷ phù thụ đứng dậy, xương toàn thân kêu răng rác, máu tím nhuộm ướt y phục của gã, tiên quang nhuộm đẫm khiến xương khấy toàn thân quỷ phù thụ nhanh chóng nối lại, vết thương phục hồi siêu mau. Thấy quỷ phù thụ chớp mắt lành vết thương, các học sinh đại tế viện, đỉnh tế viện biến sắc mặt, đế thuật thật đáng sợ. Siêu quang truy tiên, tốc độ trị thương nhanh như vậy tương đương với giết không chết. Quỷ phù thụ giống to, chấm, tiểu xúc sinh, ngươi đã chọc giận ta, chấm, cơ thể quỷ phù thụ phân liệt ra. Bốn quỷ phù thụ giống nhau y như đúc, bốn quỷ phù thụ đứng chung với nhau khó thể phân biệt thật giả. Thấy bốn quỷ phù thụ giao hệt nhau đứng chung, có học sinh nhỏ giọng nói, là huyễn tượng sao? Có học sinh mở thiên nhãn nhưng không nhìn ra được quỷ phù thụ nào là thật. Bốn người đều là thật. Một học sinh thánh thế viện lắc đầu, nói, đây không phải huyễn tượng. Thiên tài yêu nghiệt này dùng vô thượng thiên nhãn đều không nhìn ra là thật hay giả. Có thể chắc chắn bốn quỷ phù thụ là thật. Có học sinh hiểu rõ gia tộc của quỷ phù thụ, giật mình kêu lên, tư tướng quỷ, truyền thuyết đây là áo nghĩa trung cực của quỷ tộc. Có, thể một biến bốn, sau khi hóa thành tứ quỷ thì thực lực giống y như bàn. Thể, các học sinh nghe xong tim rớt cái bịch, một quỷ phù thụ đã đáng sợ, thêm bốn quỷ phù thụ có ý nghĩa gì? Tiểu xúc sinh, chịu chết đi, bốn quỷ phù thụ giống nhau bao vây Lý Thất Giả. Trên đầu dâng lên năm mệnh cung của mỗi quỷ phù thụ biến thành một đại vực. Năm vực nối liền tựa như đại quốc mênh mông, ầm ầm ầm ầm ầm, đại đạo ngân vang, chợt vang tiếng nổ điếc tai. Bốn vực nối liền thành một mảnh nhốt Lý Thất Giả, bốn vực biến thành nhất quốc. Trong nhất quốc, bốn phương đại vực dâng lên một pho tượng siêu khổng lồ. Mặt pho tượng, hung quỷ dữ tợn, sao có thể như vậy? Ngũ cung có thể biến quốc. Các học sinh giật nảy mình, mệnh cung của tu sĩ cực kỳ quan trọng. Bốn, mệnh cung có thể biến thành một vực. Tám mệnh cung biến thành nhất quốc. Thiên địa chi đạo chỉ có năm mệnh cung có thể biến thành một vực. Không thể nào biến ra nhất quốc, nhưng cố tình quỷ phù thụ biến ra nhất quốc. Thật khó tin, một học sinh thiên tài yêu nghiệt nói. Cái này gọi là ngũ hoang, không phải một quốc, tư tướng quỷ nối liền, bốn đại vực nhìn như nhất quốc nhưng còn thua xa lực lượng nhất quốc. Cái này thuộc về ngũ hoang, ầm ầm ầm ầm ầm, bốn pho quỷ tượng khổng lồ phun ra quỷ khí ngút trời. Trong phút chốc, bốn quỷ tượng nương lực lượng ngũ hoang của quỷ phù thụ tựa như sống dậy, trở thành bốn ác quỷ vô địch. Quỷ khí phun ra bao phủ Lý Thất Giả, quỷ khí hóa thành nước biển sóng. Thần, lúc này quỷ khí không chỉ bao trùm Lý Thất Giả còn biến thành các sợi xích quỷ muốn trói hắn lại. Trong ngũ hoang đại vực dù Lý Thất Giả trốn đi đâu đều bị quỷ khí ngút. Trời nhấn chìm, các sợi xích quỷ âm trầm quỷ khí như dòi trên mờ u bàn. Chân, Lý Thất Giả không bao giờ thoát ra được. Đối với tu sĩ kỵ nhất là đối thủ tứ cung hóa vực hoặc bát cung hóa quốc. Một khi bị đối thủ tứ cung hóa vực, bát cung hóa quốc nghĩa là rơi vào lĩnh vực tuyệt đối của địch thủ. Trong lĩnh vực tuyệt đối, địch thủ có ưu thế hoàn toàn, một niệm biến thiên địa, một niệm lật bát hoang. Rất khó thoát khỏi tình trạng đó. Nhiều lúc rơi vào lĩnh vực tuyệt đối của địch thủ thì chỉ có nước chịu chết. Lý Thất Giả hút dài. Mở, chấn ngục thần thể đạp mặt đất lung lay, ngũ hoang đại vực xuất hiện các khe nứt sâu hoắm, quỷ phù thụ biến sắc mặt, nhưng gã vẫn thúc giục bốn, pho hung quỷ phun ra quỷ đạo pháp liên vô cùng tận. Từng quỷ đạo pháp, tắc như dòi trên mờ u bàn chân, bốn quỷ phù thụ hét to một tiếng, cho dù thần thể của ngươi vô địch cũng là tự tìm đường chết. Bốn hung quỷ biến càng to, càng mạnh hơn. Thiên địa đại vực ức vạn dặm đã bị quỷ khí bao phủ. Keng keng keng, từng tiếng quỷ liên vang lên. Lý Thất Giả sơ sẩy bị quỷ khí đáng sợ khóa lại, Trong khoảnh khắc đó các sợi quỷ liên trói chặt Lý Thất Giả. Ngũ hoang đại vực, đây là lĩnh vực tuyệt đối của quỷ phù thụ. Tại đây Lý Thất Giả hoàn toàn bị động. Đáng sợ hơn là chém mãi quỷ liên không hết. Sơ sẩy một cái liền bị quỷ liên trói lại. Trong ngũ hoang đại vực vang giọng quỷ phù thụ cao cao tại thượng. Hôm nay ta muốn xé xác ngươi ra. Phân thây tư chi, bốn pho ác quỷ kéo các sợi quỷ liên thô to trói chặt Lý Thất Giả. Bốn ác quỷ giật mạnh, cơ thể Lý Thất Giả kêu răng rác. Cứ tiếp tục thế này hắn sẽ bị ngũ mã phân thây. Thấy cơ thể Lý Thất Giả kêu răng rác, tư chi sắp rách toạc. Nhiều học sinh hút ngụm khí lạnh. Học sinh đến từ đỉnh thế viện hay thánh thế viện đều giật mình. Rơi vào ngũ hoang đại vực như vậy dù là thiên tài nào, cũng không dám vỗ ngực bảo mình sẽ trốn ra khỏi lĩnh vực tuyệt đối. Trong lĩnh vực tuyệt đối quỷ phù thụ tựa như vị thần cao cao tại thượng. Một niệm đồ diệt tất cả, có học sinh xuất thân từ đỉnh thế viện cười khẩy nói. Ha, tiểu xúc sinh tự tìm đường chết. Ngũ hoang đại vực của quỷ huynh lộ ra là giết hắn dễ như nghiền một con kiến. Trên đoạn long đài khác, Chi Tiểu Điệp đại chiến với Hoàng Phủ Phượng, trông thấy Lý Thất Giả bị khóa trong ngũ hoang đại vực thì giật nảy mình. Phân tâm, Hoàng Phủ Phượng giành tiên cơ, đánh Chi Tiểu Điệp liên tục, thụt lùi, giọng quỷ phù thụ từ trên trời giáng xuống. Tiểu xúc sinh, đi chết đi, uy nghi như thần linh, keng. Xích sắt trói người Lý Thất Giả bị kéo căng, sắp phân thây hắn, Lý Thất Giả bị quỷ liên trói nhưng không hoảng hốt, rất là bình tĩnh nói. Tiểu thuật bình thường sao có thể khóa được ta? Chấm, Lý Thất Giả thản nhiên nói. Cho ngươi thấy cái gì là trung cực thức thuật, keng, tiếng xích nặng nề rơi xuống. Một sợi xích chui ra từ ngực Lý Thất Giả, một thái dương tinh hỏa chi tỏa, dây xích khóa Lý Thất Giả lại. Mặc cho, bốn hung quỷ kéo cỡ nào cũng không lay động được hắn. Càng đừng nói ngũ, mã phân thây, Lý Thất Giả hú dài. Mở ra, ong ong ong ong ong. Từng vầng mặt trời dâng lên sau lưng Lý Thất Giả. Cuối cùng chín mặt trời bay cao. Chín mặt trời chiếu sáng khắp thiên địa. Ngũ mệnh cung của bốn quỷ phù thụ biến thành ngũ hoang đại vực thoáng chốc bị chín mặt trời bao phủ, bùm. Trong phút chốc thái dương tinh hỏa vô tình chút xuống, biển lửa vô tận, nhấn chìm ngũ hoang đại vực, chín vầng thái dương tinh hỏa cuồn cuộn, không dứt, có thể thiêu đốt đất đai truyền nhân, đốt trụi khung trời cửu giới, uy lực tinh hỏa là cái gì chạm vào nó sẽ thành cho bụi. Cửu dương tỏa thiên công, thức thuật từng được gọi là mạnh nhất tẩy nhan cổ phái, cũng là hung thuật nổi tiếng lừng lẫy trong vạn cổ. Trong thức thuật thiên địa này nó xếp năm hàng đầu, bùm, biển lửa đốt trọi ngũ hoang đại vực, bốn pho tượng hung quỷ to lớn bị lửa đốt thành tro. Cách chương.